Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Bất Ngôn nhận lệnh của Khải Quang Đế, đến để cầu hòa ý của Khải Quang Đế là muốn cùng Hoắc Trường An chia đôi thiên hạ mà đối đầu. Địa bàn mà Hoắc gia đã đánh hạ thì thuộc về Hoắc gia, còn những nơi chưa đánh hạ thì đừng tiếp tục tiến lên nữa. Nghĩ thật đẹp, đất đai cằn cỗi đều thuộc về Hoắc gia, còn đất đai màu mỡ thì vẫn là của hắn. Đương nhiên, Hoa Bất Ngôn không thật sự đến để đàm phán hòa giải, hắn chỉ mượn cơ hội gặp lại cố nhân. Càng không thể nói ra điều kiện vô sỉ của Khải Quang Đế, cho Hoắc Tĩnh Nhã nhập cung làm hoàng hậu. Còn về việc tại sao phái hắn đến, bởi vì ở kinh thành chỉ có Thẩm Diệp và Hoa Bất Ngôn là bạn thân của Hoắc Trường An, mà Thẩm Diệp thì không đến. Tiểu Ngữ ra ngoài lấy hàng hóa được ngựa chở đến, Tang Ninh đi theo hỏi, đây là gì vậy, tứ phu nhân, đây là đồ ăn kinh thành mà thế tử mang đến cho các người. Tiểu Ngữ cười rất không tự nhiên, tiểu nhân từng khuyên thế tử đừng mang, các người không thiếu, nhưng thế tử không nghe. Có mỗng quay của Kỳ Hương Cư không? Đúng vậy, thế tử cứ khăng khăng nói lần trước không mang được tới, nói Tĩnh Nhã tiểu thư chưa được ăn. Tiểu nhân đã khuyên rồi à? Tiểu Ngữ quay đầu đi. Tang Ninh thở dài, quả nhiên vẫn là Hoa Bất Ngôn với tấm lòng thuần khiết đó. Một Hoa Bất Ngôn, một Phùng Đại Lực, Tĩnh Nhã sẽ chọn ai đây? Tang Ninh thử đặt mình vào vị trí nàng ấy. Cả hai đều muốn, thế tử nhà các ngươi bây giờ nói chuyện khá lắm, chắc hẳn đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Sao lại chỉ là tốn công sức đơn giản vậy được? Tứ phu nhân, tiểu nhân không dám tùy tiện nói việc của chủ tử. Trong chướng, Hoa Bất Ngôn và Hoắc Trường An vẫn đang nói chuyện. Hoa Bất Ngôn không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì. Kinh thành tập trung rất nhiều tăng nhân, họ kích động bách tính, nói xấu Hoắc gia. Độ tâm là do ngươi g, y, ế, xê sao? Phải, Hoắc Trường An nhìn Hoa Bất Ngôn, muốn biết phản ứng của y, hắn biết, đại trưởng công chúa là người ủng hộ lớn nhất của độ tâm. Hoa Bất Ngôn từ nhỏ còn từng sống vài năm ở Đại An Tự, sau này cũng thường xuyên đến chùa ở tạm, nghe độ tâm giảng kinh Phật. Tình nghĩa tự nhiên cũng khác biệt, vì sao, đôi mắt tuyệt đẹp của Hoa Bất Ngôn chỉ lóe lên vẻ mê hoặc. Y muốn cướp thứ của ta, hơn nữa, y là đại quốc sư của Bắc Mông, đó là sự thật. Thì ra là vậy, nhưng Hoa Bất Ngôn không thể hiểu thấu những uẩn khúc bên trong. Y chỉ hiểu được kết quả, đó là, độ tâm, phải chết. Y cúi mắt, giọng nói mang theo sự áy náy trầm thấp. Thứ lỗi, vừa ấy là ta nhờ y đi đưa muối. Hoa Bất Ngôn, Hoắc Trường An nghiêm túc nhìn y, dù không muốn nói lời tàn nhẫn, nhưng có những chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ngươi phải biết, giờ đây ta nhất định phải công phá kinh thành. Hoa gia các ngươi là phe bảo hoàng, nếu ngoan cố chống cự, ta sẽ không bỏ qua. Hoa Bất Ngôn nắm chặt tay, bàn tay y vì cưỡi ngựa đường dài mà ngón út đã nổi một lớp nẻ. Thế tử Kim Chi Ngọc Diệp, từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Hai lần đến gặp hắn trên con đường bôn ba ấy, có lẽ chính là khổ cực lớn nhất mà y từng trải. Hoắc Trường An tự thấy lòng dạ mình giờ đây đã đủ cứng rắn, nhưng đối diện với một người thuần khiết như vậy, hắn vẫn không đành lòng. Dù phải đối địch với gia tộc y, hắn cũng nguyện ý che chở đệ đệ này cả đời. Hoa Bất Ngôn không tiếp tục chủ đề vừa rồi, bắt đầu nói chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An ca, ta đã điều tra ra, bên cạnh hoàng thượng có một cổ sư, ám vệ bên cạnh y. Mắt sẽ biến thành màu xanh lam dưới ánh mặt trời. Ngươi điều tra bằng cách nào? Giọng Hoắc Trường An không kìm được mà lớn hơn. Cảm giác đầu tiên lại là lo lắng cho sự an nguy của y. Thật đáng nực cười. Đông Dương quốc khắp nơi là kẽ hở. Duy chỉ có hoàng cung kia, phòng vệ nghiêm ngặt như thùng sắt vậy. Bọn họ đã dồn hết tâm tư vào việc bảo vệ chính mình. Ngạn thúc bấy lâu nay đã tổn thất không ít người, cũng chỉ mới thâm nhập được vào ngoại điện bên cạnh hoàng đế, căn bản không thể đến gần. Nhân lúc tiên hoàng đại tang, giả say trốn dưới bản án linh đường 3 ngày, nghe ngóng được. Người đúng là, Hoắc Trường An tức muốn đánh y, một người từ trước đến nay không hề đụng rượu lại giả say. Chẳng phải đã nói với người không cần ngươi làm gì sao? Người có thể làm gì chứ? Người sống sót hoàn toàn nhờ tổ mẫu ngươi che chở, nếu không đã sớm sớm đã rồi. Hoa Bất Ngôn, Hoắc gia ta không cần ngươi, hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Bọn họ đã cho ta một viên chấn thiên lôi, bảo ta chế tạo. Hoa Bất Ngôn lại nói, Hoắc Trường An kinh ngạc, chấn thiên lôi bị Lưu Túc và Vương Khai Tế mang đi, khi đó có 3 viên chưa thu hồi được. Quả nhiên đã được mang nguyên vẹn đến kinh thành, mà Hoa Bất Ngôn, tuy tâm kế không bằng người, nhưng không thể nói y ngu dốt. Y trời sinh đã giỏi các thứ kỳ kỹ dâm xảo, gần như chỉ cần nhìn qua một lần là biết cách làm. Tỷ lệ, khoảng cách của vật thể, đôi mắt y như có thước, không cần dùng công cụ đo đạc. Y từng làm cho Tĩnh Nhã một con chim gỗ, có thể mổ thức ăn, có thể đẻ trứng. Có lần vào dịp cuối năm, có người dâng lên cung vài cây pháo hoa tam sắc, Tĩnh Nhã chưa xem đủ, y liền làm ra pháo hoa ngũ sắc vào ngày hôm sau. Đáng tiếc đại trưởng công chúa ghét y mân mê mấy thứ đồ chơi của thợ thủ công này, đã đốt hủy mấy lần. Sau này y liền không làm nữa. Cẩm Đường rất thông minh, để chế tạo được chấn thiên lôi, phải thí nghiệm rất nhiều lần. Nhưng Hoa Bất Ngôn, người đã làm rồi, Hoắc Trường An nghiêm giọng hỏi, không phải vì cho rằng y đối địch với hắn, mà là sợ y không biết mức độ lợi hại của nó, bị người khác dẫn dắt mà phạm sai lầm lớn. Ánh mắt thiếu niên thuần khiết, không tranh chấp với đời, lúc này lại lộ ra một tia cười danh mãnh. Ta đã làm cho nó nổ tung. Hoắc Trường An sững sờ xong, liền đưa tay tóm lấy y, bắt đầu xé toạc quần áo của y. Chấn thiên lôi quan trọng như vậy, không thể nào để y một mình nghiên cứu, nhất định còn có người canh giữ. Y muốn làm cho nó nổ tung, chắc chắn là bằng cách cố ý làm hỏng. Thằng mốc này, không cần mạng nữa sao? Quả nhiên, trước N, G, Ự, C Hoa Bất Ngôn, có một vết sẹo rất sâu. Lồi lõm, giống hệt khuôn mặt y từng bị sắt nung thiêu đốt trước kia. Hoa Bất Ngôn, Hoắc Trường An gầm lên, Trường An ca, đó là viên cuối cùng. Bọn họ còn mời 3 lão sư phụ chế tạo pháo hoa rất giỏi, chịu chút thương tổn, rất đáng giá. Nói xong, thiếu niên cúi đầu, ánh mắt cô đơn và đáng thương. Ta không biết, còn có thể làm gì nữa. Sức lực của Hoắc Trường An dường như mất đi đột ngột. Khi Tăng Ninh và Tiểu Ngữ bước vào, liền thấy Hoắc Trường An mắt đỏ hoe liên tục vỗ vào Hoa Bất Ngôn. Tứ công tử, người nhẹ tay thôi, thân thể công tử nhà ta không mạnh bằng người đâu. Tiểu Ngữ sợ hãi vội vàng chắn trước chủ tử mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy quần áo Hoa Bất Ngôn xốc xếch, còn kéo y ra xa, cảnh giác đề phòng trừng mắt nhìn Hoắc Trường An. Hoắc Trường An như đau khổ như căm hận, nghiến răng nghiến lợi. Hoa Bất Ngôn, Hoa Thế Tử, đừng làm những chuyện vô dụng và lố bịch nữa. Không cần, chúng ta không cần. Cầu xin ngươi, cha nó, lão tử cầu xin ngươi. Cách chương.